Chương 3554 tối cường thăng cấp hệ thống. Sau đó gọi ra. HP thấy đấy, biến thành linh, Tôn Dũng thân thể tầng tầng chìm xuống, quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, sau đó ầm một thoáng ngã trên mặt đất. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Tôn Dũng, có hay không thu lấy tu vị? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhị phẩm linh nguyên thạch 1 viên, nhất phẩm linh nguyên thạch 5 viên. Hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi không để ý đến, mà là đi tới Triệu Đại Hàm trước mặt, đem hắn nâng dậy đến, "Ê lão tam, không có sao chứ?" Triệu Đại Hàm nói, "Ê ta không có chuyện gì. Toàn thân đều là thương, đầu đều suýt chút nữa bị người dẫm bạo, còn nói không có chuyện gì." Long Phi trong lòng một trận phiền muộn, nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, "Thì hai người các ngươi còn có bắt hay không ta làm đại ca? Các ngươi hai cái trong lòng có còn hay không ta? Phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta. Lúc trước chúng ta lời thề các ngươi quên. Nếu như không phải hắn trước giờ phòng bị, e sợ Triệu Đại Hàm cùng Bách Lý Thiên Hải hai người đều muốn qua đời ở đó." Bách Lý Thiên Hải ánh mắt chìm xuống, Triệu Đại Hàm lẩm bẩm nói, "Ê đại ca, đều là ta để nhị ca không nói cho ngươi." Long Phi nói, "Ơ ngươi đừng nói chuyện." Bách Lý Thiên Hải đứng lên, cúi đầu, nói, "Ê lão đại, ta cho rằng ta có thể giải quyết. Không nghĩ tới hàng này ngày hôm nay dẫn theo lợi hại hơn người đến." "Không phải vậy," Long Phi nói, "Ngươi không phải vậy thì thế nào? Coi như ngươi có thể đối phó, vậy ngươi cũng có thể nói cho ta à?" Bách Lý Thiên Hải nói, "Ngươi là ta không đúng, lần sau có chuyện gì ta nhất định nói cho ngươi." Hắn đang suy nghĩ cái gì, Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, chính là không muốn hắn cũng cuốn vào đến phân tranh ở trong đến, nhưng là chuyện như vậy căn bản là không có cách tránh né. Nếu như Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm có chuyện, cái kế tiếp sẽ đến phiên hắn, chỉ là hắn đang tuyển chọn thi đấu trên cũng không có biểu diễn ra cái gì thiên phú, Mã Đông Triêu bọn họ mới không có trước tiên tìm tới hắn. Ngay vào lúc này, Mã Đông Triêu sợ hãi rụt rè, không ngừng lùi về sau, Tôn Dũng đều bị một chiêu kiếm dây, hắn lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Hơn nữa, vừa nãy này một chiêu kiếm quá khủng bố, hắn cùng Tôn Dũng cảm nhận được khí tức là như thế, thật giống như là một con quái vật khổng lồ đứng phía sau hắn. Một cái liền có thể đem hắn xé rách, loại cảm giác đó, hắn động cũng không dám động. Đám kia bị thương lâu la cũng là lão đảo bò lên liền muốn chạy trốn. Long Phi hai mắt lạnh lẽo, nói, "Để ta để cho các ngươi đi rồi chưa?" Mã Đông Triêu trong nháy mắt dừng lại, một bước cũng không dám nhiều bước. Đám kia lâu la cũng giống như vậy, từng cái run lẩy bẩy, chỉ lo cái kế tiếp chết chính là bọn họ. Long Phi xoay người đi lên trước, nói, "Là ai để cho các ngươi đến?" Mã Đông Triêu do dự một chút. Long Phi ánh mắt trừng, nghe nói. Mã Đông Triêu trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, "Y Vân, là nội môn Lâm sư huynh, là hắn để ta đối phó các ngươi. Tôn Dũng cũng là hắn phái tới. Tâm hồn hắn đều suýt chút nữa đập vỡ tan, căn bản không dám ẩn giấu." Lâm Nguyên. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Mã Đông Triêu nói, "Ê đúng, chính là Lâm Nguyên sư huynh, hắn ra lệnh cho ta không dám không nghe à. Hắn là bên trong môn sư huynh, đối với trả cho chúng ta bất quá chính là bóp chết con kiến đơn giản như vậy." "Sư đệ, nha không? Đại ca, ta thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ, hơn nữa ta chưa hề nghĩ tới đối với các ngươi hạ sát thủ." Long Phi nói, "Để các ngươi không có đối với chúng ta hạ sát thủ là bởi vì ngươi đang hãi sợ, sợ sệt bị Lâm Nguyên vứt bỏ. Chọn lựa thi đấu thời điểm làm lão tử. Hiện tại ở này ngoại môn còn không buông tha chúng ta." "Lâm Uyên à Lâm Uyên, ngươi thành công hấp dẫn đến lửa giận của ta rồi." Long Phi hai mắt hơi híp lại, trong mắt bắn ra thật sát ý. Mã Đông Triêu không dám nói lời nào, thật giống như Long Phi trong mắt sát ý bất cứ lúc nào bắn ra sẽ bắt hắn cho chớp nhoáng giết hết như thế. Ngừng nửa khắc, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ở ngươi biết nên làm sao đối với Lâm Uyên báo cáo chứ?" Mã Đông Triêu nói, "Ê biết, không có thứ gì phát sinh." Long Phi nói, "Ơ như thực chất bẩm báo, y. Còn có, ngươi chuyển cáo hắn, muốn giết chết chúng ta, liền hắn còn nộn điểm, y. Mặt khác." Long Phi liếc mắt nhìn Tôn Dũng thi thể, nói, "Để cho ta đem hắn xử lý xong." Tôn Dũng là ngoại môn 10 đại cao thủ một trong, đột nhiên bị giết, ngoại môn trưởng lão nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Một khi tra được Long Phi trên đầu khẳng định gây nên phiền phức không tất yếu, Mã Đông Triêu không dám từ chối, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, nói không chắc cái mạng nhỏ của hắn cũng phải qua đời ở đó. Nói, "Ê đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, bảo đảm sẽ không có trưởng lão tra được ngươi trên đầu." Long Phi gật gù, nói, "Ý rất tốt. Xem ở ngươi như thế nghe lời phần trên, ngày hôm nay tạm tha ngươi một lần." "Bất quá." Tiếng nói một tầng, Mã Đông Triêu cơ thể hơi rung lên, "Ngài đại ca có cái gì xin cứ việc phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực." Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, "Để ta cùng ngươi nói rõ đi, từ nay về sau thấy ta cùng huynh đệ của ta phải gọi gia, không phải vậy lão tử thấy ngươi một lần liền đánh một lần, rõ ràng." "Rõ ràng, rõ ràng." "Ông nội, ông nội." Mã Đông Triêu liên tục nói, phía sau hắn đám kia lâu la cũng là không ngừng mà kêu ông nội. Long Phi phất tay một cái, nói, "Để cầm thi thể cho ta thanh lý đi, sau đó không các ngươi chuyện gì, cho ta nhanh lên một chút lăn." "Vâng, là là." Mã Đông Triêu mệnh hai tên lâu la cầm Tôn Dũng thi thể nâng lên, sau đó liền hướng ngoài sân chạy, không dám có chút lưu lại. Mã Đông Triêu một đám người đi rồi, Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải, nói, "Cái chuyện này ngươi sau đó liền không cần phải để ý đến." Bách Lý Thiên Hải không dám nhiều lời, hắn hiện tại lại như là làm sai sự tình đứa nhỏ như thế, tình cảnh vừa nãy hắn đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như Long Phi không có tới, này Triệu Đại Hàm đầu, ở tình huống kia, coi như Tôn Dũng một chân không có dẫm bạo đầu của hắn, còn có thể có chiêu thứ hai, Đại Hàm khó thoát khỏi cái chết. Hắn tính toán sai lầm rồi, Long Phi nói, "Này được rồi, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ta trước tiên đi báo danh, trong vòng 3 tháng nhất định phải vọt vào nội môn. Không tìm này Lâm Uyên báo thù, thề không làm người." Long Phi mạnh mẽ một câu, nhanh chân đi ra ngoài. Long Phi ghét nhất cuốn lấy không tha người, một lần, nhịn, lại một lần nữa không thể nhẫn nhịn, "Ngươi làm ta, lão tử liền nhất định phải đem ngươi đánh chết làm tàn." Long Phi đi ra sân, Bách Lý Thiên Hải nhìn Triệu Đại Hàm, Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái, nói, "Ờ nhị ca, ta không có chuyện gì, vừa nãy coi như hắn một chân dẫm hạ xuống ta cũng sẽ không có sự tình." Bách Lý Thiên Hải tần tần thở ra một hơi, nói, "Ê Đại Hàm, ngươi có phát hiện hay không đại ca so với hôm qua có mạnh rất nhiều?" Triệu Đại Hàm sửng sốt một chút, nói, "Ê cảm giác được, càng ngày càng mạnh hơn, lão đại hoàn toàn chính là cái quái vật." Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê chúng ta không thể kéo lão đại lùi về sau à, không phải vậy sau 3 tháng sát hạch chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của hắn." Hai người ánh mắt căng thẳng, rõ ràng chính là bọn họ so với Long Phi tu vị muốn cao, nhưng là cho cảm giác của bọn họ là, Long Phi so với bọn họ phải cường đại vô số lần, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.